Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 13 đặc thù khen thưởng, lưu lại chủy thủ tương đương thành đồng lõa, nhưng Tô Mạch như cũ đem nó giao cho Đàm Nhạc, bạch quang lập lòe, ngục giam cửa mở, chẳng qua, nó đều không phải là thông hướng ra phía ngoài mặt, mà là thông hướng 5 người tới địa phương. Sai Cương hưng phấn kêu lên, ha ha, thành công, chúng ta thành công lạp, nhìn mắt mở rộng ra ngục giam môn, lại đem tầm mắt chuyển hướng đem chủy thủ cắm vào trái tim Đàm Nhạc. Tô Mạch trầm mặc không nói, thật muốn không thông, tốt lành làm gì muốn tự sát a? Vui sướng qua đi, Sai Cương lòng tràn đầy khó hiểu, tồn tại không hảo sao, bất luận như thế nào, tồn tại mới là hy vọng a. Hy vọng, không, có chút người không cần hy vọng, hắn yêu cầu chính là giải thoát. Tô Mạch, cảm ơn ngươi, rời đi trước, Đái Hưng Trương đối với Tô Mạch trịnh trọng chuyện lạ nói. Lần này kịch bản so với ta thượng một lần khó khăn nhiều cũng phức tạp nhiều. Nếu không có ngươi, sợ là chúng ta đều sống không được tới. Không ngừng Đái Hưng Trương, Tiêu Nhã, Mác cũng sôi nổi hướng Tô Mạch nói lời cảm tạ, khiến cho Tô Mạch sửng sốt, cảm ơn, hai chữ. Hắn nhiều ít năm chưa từng nghe qua, tự trở thành bốn ma chi nhất, mọi người trừ bỏ kính hắn đó là sợ hắn, không có bất luận kẻ nào dám dễ dàng tới gần hắn. Chẳng sợ cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất Liêu bác sĩ, cũng không dám ở không có bất luận cái gì phòng ngự thi thố dưới tình huống đơn độc thấy hắn. Đái Hưng Trương ba người phát ra từ nội tâm cảm tạ. Tô Mạch thực không thích ứng. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn cứu người. Hết thảy bất quá cơ duyên xảo hợp thôi. Ở sâu trong nội tâm, hắn vô cùng thanh tỉnh biết, chính mình cùng những người này đều bất đồng. Bọn họ vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu. Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi à, nhiệm vụ đã hoàn thành. Sai Cương ngược lại không vội, lười nhắc vươn vai sau. Hắn chỉ vào Tô Mạch trên tay màu đen vòng tay hỏi. Tô ca, ta vẫn luôn rất tò mò. Người này vòng tay có ích lợi gì à? Gì thẻ bài, thật xinh đẹp, vòng tay, lông mày một trọn, Tô Mạch yên lặng nâng lên tay phải. Không tồi, hắn tay phải trên cổ tay vẫn luôn mang theo vòng tay. Đặc chế vòng tay, đế đô bốn ma đô có. Khóe miệng nhếch lên quỷ dị độ cung. Tô Mạch nghiêm túc nói, tin tưởng ta, ngươi một chút cũng không muốn biết nó tác dụng. Nói xong, Tô Mạch không hề để ý tới Sai Cương, cất bước chiều cửa sắt đi đến. Sai Cương bước nhanh đuổi kịp, trong miệng hét lớn, ai, từ từ ta, Tô ca à, ta cũng coi như bạn cùng chung hoạn nạn, ta thực thưởng thức ngươi úp thêm cái bạn tốt bái. Cùng với Sai Cương lải nhải, Tô Mạch bước vào cửa sắt. Bạch quang chợt lóe rời đi kịch bản thế giới. 85.022 hào người chơi. Chúc mừng ngài thành công hoàn thành diễn sinh kịch bản. Hệ thống truyền tống chung. Truyền tống hoàn thành, khen thưởng kết toán chung. 1. Thành công hoàn thành diễn sinh kịch bản. Hoàn thành tỷ lệ 83%. Đạt được hoàng kim cấp bình định. 2. Thành công phá giải diễn sinh kịch bản thế giới quan. Phá giải độ 82%, hoàng kim cấp bình định. 3. Trợ giúp Đàm Nhạc đối mặt hiện thực, đạt được Đàm Nhạc cảm kích. 4. Liên tục giết chết tỷ tỷ hạ bội, cũng phong ấn này linh hồn, đạt được tỷ tỷ oán hận. 5. Mặt khác, khen thưởng như sau. 1. Ngụy thần quái kịch bản công lược, đề ma hoàng kim cấp, 150 mộng huyễn tệ. 2. Hoàng kim hạt giống, đề ma. Hoàng kim bảo dương, đề ma, 3, một cây ngọt ngào kẹo que, 4, phá ma chủy thủ, tỷ tỷ oán hận, 5, 250 mộng huyễn tệ. Bởi vì 85.022 hào người chơi lần đầu tiên tham dự kịch bản nhiệm vụ, không khấu trừ mộng huyễn tệ, 85.022 hào người chơi thân thể trạng thái độ chênh lệch, hay không lựa chọn chữa trị. Chữa trị đem khấu trừ 5 điểm mộng huyễn tệ, thân thể chữa trị chung, chữa trị xong, 85.022 hào người chơi thân thể trạng thái. Tốt đẹp, 85.022 hào người chơi vì trung tâm nhân vật đàm nhạc cung cấp chủy thủ. Gián tiếp tạo thành trung tâm nhân vật tử vong. Làm xử phạt, đem khấu trừ 50 mộng huyễn tệ. 5 điểm cống hiến giá trị. 85.022 hào người chơi hoàn thành lần đầu diễn sinh kịch bản. Khen thưởng 30 điểm mộng huyễn tệ. Hắc thiết bảo dương, đề ma, một cái. 85.022 hào người chơi diễn sinh kịch bản hoàn thành độ 83%. Thế giới quan phá giải 82%. Đạt được hoàn mỹ đánh giá. Khen thưởng 25 điểm cống hiến giá trị. Thân thể tố chất tăng lên chung. Tăng lên xong, 85.022 hào người chơi thành công hoàn thành lần đầu nhiệm vụ. Trao tặng, dự bị người chơi danh hiệu, thanh nhiệm vụ mở ra, tồn chữ lan mở ra, nói chuyện phiếm công năng mở ra, bằng hữu vòng mở ra, hệ thống đẩy đưa mở ra, giao dịch hệ thống mở ra, tư nhân nhạc viên mở ra, trò chơi nhạc viên mở ra, mua sắm thương thành mở ra. Người chơi diễn đàn mở ra, phòng đấu giá mở ra, luyện tập tràng mở ra, bởi vì 85.022 hào người chơi lần đầu tiên kịch bản nhiệm vụ hoàn thành cấp bậc đạt tới hoàng kim. Cấp, đạt được mộng cảnh thiên đường khẳng định, đem cung cấp đặc thù khen thưởng, bổn mệnh thí hồn trang bị, bổn mệnh thí hồn trang bị sinh thành chung, sinh thành xong, thỉnh ở tồn chữ lan chung xem xét. 85.022 hào dự bị người chơi tô mạch. Diễn sinh kịch bản kết toán xong. Thỉnh người chơi tiếp tục nỗ lực công lược trò chơi Úc. Lần sau tái kiến, tô mạch mở mắt ra. Đã trở lại chính mình nơi 10 khu phòng ngủ. Không thể hiểu được tham dự một hồi game kinh dị. Chợt trở về thế giới hiện thực. Bình tĩnh như tô mạch cũng sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác. Đã trở lại a. Thanh âm nghe không ra chút nào phập phồng, nhưng quen thuộc người của hắn như cũ có thể nghe ra khác biệt tới. Tiếc nuối, tô mạch trong giọng nói thế nhưng mang theo tiếc nuối. Mộng cảnh thiên đường cho người khác mà nói là nhất khủng bố ác mộng. Chẳng sợ chính thức người chơi, mỗi một lần bình an trở về đều sẽ may mắn không thôi. Giống tô mạch như vậy tiếc nuối thời gian quá ngắn người. Quả thực chưa từng nghe thấy. Nhìn hạ trên tường đồng hồ, thời gian dừng hình ảnh ở rạng sáng 0:05 phần. Cùng hắn tiến vào trò chơi thời gian không sai chút nào. Tuy nói thế giới hiện thực giây phút chưa động, nhưng bọn hắn ở bên trong, lại vượt qua kinh thiên động địa một đêm. Siêu tô mạch có lẽ không đang sợ. Nhưng mệt cũng là thật sự mệt, tuy nói đối cảnh trong mơ áp thập phần cảm thấy hứng thú. Nhưng tô mạch như cũ đem điện thoại ném tới một bên. Sau đó nằm ở trên giường đã ngủ, một đêm không nói chuyện, tỉnh lại trời đã sáng choang. Rửa mặt xong, tô mạch cầm di động đi vào phòng khách, thân ái 85.022 hào dự bị người chơi tô mạch. Hoan nghênh đi vào toàn cầu lớn nhất chúc mộng ngôi cao. Mộng cảnh thiên đường, quen thuộc loli tiếng vang triệt trong óc. Tô mạch trực tiếp xem nhẹ nó, tiến vào cảnh trong mơ áp chủ giao diện, hiện giờ là 2025 năm, năm gần đây toàn cầu khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Các loại sản phẩm điện tử sửa cũ thành mới, liền nói di động đi, liền tô mạch cái này, ngăn cách với thế nhân, người. Đều có thể niệm ra vang vọng toàn cầu mấy đại nhãn hiệu tới. Đến nỗi di động áp, càng là hoa hòe loè loẹt. Dối ren rườm rà, giống tô mạch loại này di động chung chỉ có mười mấy áp người. Đã theo không kịp thời đại tốn bạo, đương nhiên, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là cảnh trong mơ áp chủ giao diện đơn giản lại mỹ quan. Rất đúng tô mạch ăn uống, trong đó bao hàm mấy tổng tuyển cử hạng, trên cùng là tồn chữ lan, theo sau là trò chơi, nói chuyện phiếm, tư nhân nhạc viên chờ. Bởi vì tô mạch vừa mới hoàn thành một lần cảnh trong mơ trò chơi. Mỗi cái giao diện đều có vài tin tức chờ đợi tìm đọc. Nhất làm hắn chú ý đương nhiên là tồn chữ lan. Rốt cuộc về sau còn muốn gặp phải vô số lần khiêu chiến. Tự thân thực lực hiển nhiên là trọng trung chi trọng. Mở ra tồn chữ lan. Trước ánh vào mi mắt chính là một cái 3D tiểu nhân. Nhân vật cùng Tô Mạch lớn lên rất giống, chỉ là càng tinh xảo càng duy mỹ chút. Tồn chữ Lan nhất phía trên là thành tựu Lan. Bên trong là một bộ màu xám tiện ảnh đồ. Mặt trên cái, hoàng kim đánh giá kim chương. Thành tựu Lan phía dưới là nhân vật thuộc tính. Tên họ, Tô Mạch, Sở Hàn, dự bị người chơi, đánh số, 85.022. Danh hiệu, tạm vô, chính thức người chơi cụ bị. Chủng tộc, nhân loại, thân thể trạng thái, tốt đẹp, thân thể tố chất, chính thức người chơi nhưng xem xét, mặt khác đảo không có gì. Nhất lệnh Tô Mạch để ý chính là, cảnh trong mơ áp thế nhưng liền Sở Hàn cũng biết, cũng đăng ký trong danh sách. Mộng cảnh thiên đường cường đại vượt quá tưởng tượng, Tô Mạch theo bản năng tâm sinh canh gác, có thể tưởng tượng thông cái gì sao? Lại thả lỏng lại, kế tiếp đó là tồn chữ Lan. Tồn chữ Lan tổng cộng 50 cách, trong đó bao gồm, ngụy thần quái kịch bản công lược, đề ma hoàng kim cấp, hoàng kim hạt giống, đề ma, hoàng kim bảo dương, đề ma, một cây ngọt ngào kẹo que, phá ma chủy thủ, tỷ tỷ oán hận, không thể giao dịch, hạ vạn dặm thư tín, không thể giao dịch, bổn mệnh thí hồn vũ khí, chưa mệnh danh, hắc thiết bảo dương, đề ma. Cùng với 380 mộng huyễn tệ cùng 20 điểm cống hiến giá trị. Mặt khác thả không đề cập tới, khiến cho Tô Mạch chú ý, hiển nhiên là bổn mệnh thí hồn vũ khí. Trong đầu mới vừa sinh ra cái này ý tưởng, vũ khí liền xuất hiện ở trong tay. Bắt được vũ khí khoảnh khắc, Tô Mạch hai mắt căng đại, trái tim kinh hoàng, bổn mệnh thí hồn vũ khí trình S hình ám kim sắc. Lưu tuyến hoàn mỹ vô khuyết. Là một thanh so lá liễu đao, con bướm loan đao còn muốn hoa mỹ đoản vũ khí, nhưng này không phải quan trọng nhất chính là, bắt được vũ khí khoảnh khắc, Tô Mạch lại có loại tâm thần tương liên cảm giác, tựa hồ nó đều không phải là một phen lạnh như băng lưỡi dao sắc bén, mà là cùng Tô Mạch thân thể bên ngoài cành khô, nào đó mãnh liệt sao sao vẫn cứ mà sinh, Tô Mạch trái tim băng băng thẳng nhảy. Có ý tứ, đáy mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Tô Mạch xem xét khởi vũ khí thuộc tính, chưa mệnh danh, bổn mệnh thí hồn, trọng lượng, 340 khắc, chiều dài, 330 hào mễ, thí hồn, 0/100, kỹ năng, tạm vô, lượng thân đặt làm, đây là thấy rõ chuôi này đoản vũ khí sau. Tô Mạch trong đầu hiện ra bốn chữ, yêu nhã cùng tà ác cùng tồn tại. Đây là vì Sở Hàn lượng thân đặt làm vũ khí sắc bén. Cửu U, nó kêu Cửu U, trên bàn trà đột ngột hiện lên một bóng người. Cặp kia màu đỏ sậm đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Tô Mạch trong tay chi vật. Đáy mắt tràn ngập sao sao cùng điên cuồng. Cửu U, đến từ Cửu U địa ngục tội nhiệt sao? Không tồi, đại gia thích, không hề do dự, bổn mệnh thí hồn vũ khí lập tức mệnh danh là Cửu U. Cửu U biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện khi, đã nắm ở Sở Hàn trong tay. Sở Hàn, mộng cảnh thiên đường, rất có ý tứ đâu. Khóe miệng hơi kiều, Tô Mạch đối với trên bàn trà, người nói. Đúng vậy, rất có ý tứ, bổn đại gia đã gấp không chờ nổi. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mơ siêu liếm Cửu U, Sở Hàn trên mặt lộ ra thị huyết điên cuồng, đô đô. Tô tiên sinh, ngài có tân bạn tốt thỉnh cầu, có đồng ý hay không? Nhắc nhở tới đột nhiên, Tô Mạch click mở sau, phát hiện đối phương có một cái tao bao tên, mà chân dung còn lại là mạo hiểm ngu đần xài cương. Hết chương.